Nhưng tôi đã lầm, bởi vì tôi đã yêu em. Tôi luôn chạy trốn em, tôi không muốn giết chết em, không muốn biến em thành tiêu bản vĩnh viễn nằm trong lòng kính. Bởi như vậy em sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo. Tiểu Mộ ôm chặt Lạc Uyển đến mức cô không sao thở nổi. Có lẽ Thẩm Cơ trong hộp thủy tinh cũng nhìn thấy cái cảnh này, và có lẽ cô ta cũng nghe thấy tất cả những lời ở bên ngoài. Bởi trong ánh mắt đầy hận thù của cô ta, ánh mắt căm hận thế giới, hận người đàn ông này, hận cái trò bịp bợm này, càng hận người con gái đã nhận được tình yêu chân thành của Tiểu Mộ. Dường như Thẩm Cơ đã biết mình hoàn toàn thua, đến nỗi oán hận trong lòng đang dâng trào. Còn tất cả các quan hồn trong phòng tranh đang cơ hồ từ từ đến dụ dỗ con tim ngập tràn thù hận của cô ta. Lạc Uyển ôm chặt lấy Tiểu Mộ rồi nói: "Tỉnh lại đi Tiểu Mộ, tất cả không phải là lỗi của anh. Anh tỉnh lại đi, bà đã vì anh mà chết, bà đã lấy sinh mạng của mình để đổi lấy linh hồn lạc lối của anh. Cầu xin anh tỉnh lại đi." Tiểu Mộ nhếch mép nhìn Lạc Uyển với vẻ khinh thường, rồi gằn giọng nói từng chữ từng câu: "Tôi thật sự muốn móc trái tim của em ra, xem trong trái tim của em rốt cuộc đang có người nào." Lạc Uyển thấy đau nhói, câu nói như kim châm kia khiến cô không thể chấp nhận được. Cô đưa tay ôm lòng ngực và một cơn đau dữ dội ùa đến. Trong quán bar, Lý Đại Lộ đang hậm hực uống rượu, đột nhiên cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực. Anh đứng dậy trả tiền rồi chạy như điên ra ngoài. "Lạc Uyển, Lạc Uyển!" Tiểu Mộ da diết gọi tên cô. Anh cúi người áp sát đôi môi ấm áp của mình lên khóe miệng của Lạc Uyển. Một sự dịu dàng và tinh tế đó cùng với mùi hoa thoang thoảng khiến cho Lạc Uyển thấy chóng mặt và mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Lạc Uyển vừa xoay người liền bị cái mùi hương gây mê trong miệng Tiểu Mộ đã làm cho mê mẩn. Chợt nghe thấy lời hát mà cô gái như thở không ra hơi trong phòng tranh này cất lên: "Nếu đôi môi anh là liều thuốc độc nguy hiểm nhất, vậy thì cái chết của em có lẽ là cõi đi về đẹp nhất." "Đây là đâu?" Lạc Uyển mở choàng mắt và phát hiện mình bị ngâm trong một cái bồn tắm lớn. Và điều đáng sợ là vòi nước trong bồn tắm đang róc rách xả nước ở dưới chân. Nước vô cùng ấm áp, có lẽ cũng là loại nước có thể cướp đi sinh mạng của cô. Cô muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Cái chết đột nhiên cứ đến thật gần. Cô đang bình thản nằm đây, nhìn nước từng chút tràn ngập lên khắp cơ thể, cho đến khi tràn qua đỉnh đầu mình. Chẳng thể vật lộn, cũng chẳng còn tranh đấu, cô đã hoàn toàn bất lực. Bất ngờ bàn tay từ từ thò xuống nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của cô. Gương mặt tuấn tú đến ghê sợ của Tiểu Mộ lại xuất hiện trong tầm mắt. "Lạc Uyển, em không tưởng tượng được dáng vẻ khi em không nói chuyện nó đẹp như thế nào. Đẹp đến mức tôi cũng muốn được chết cùng với em." Bàn tay Tiểu Mộ không ngừng mân mê lên khuôn mặt, chiếc mũi dài, khóe miệng và cả đôi mắt của cô. "Em đừng sợ, nhanh thôi, em sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Tôi đã nghiên cứu và chế ra một loại thuốc sẽ làm cho cơ thể con người ta không bị thối rữa, mà còn có thể duy trì được những đường nét dáng vẻ tựa như thật trước khi chết. Em không cần phải lo lắng về thời gian sẽ biến em trở thành một bà lão vừa già vừa xấu, và cũng không cần phải lo lắng sau khi chết sẽ bị thối rữa dưới bùn đất hoặc bị thiêu thành tro. Em sẽ mãi mãi đẹp như thế và mãi đứng ngang với thời gian và trở thành một câu chuyện vĩnh hằng." Lạc Uyển đau lòng khép đôi mi, cảm giác nước đã tràn qua tai, dường như thần chết đang vẫy gọi ngay trước mắt. Có lẽ chết là sự giải thoát tốt nhất cho cô lúc này. Lý Đại Lộ lại xuất hiện trước mặt Thường Quan Lưu Vân một lần nữa. Hai người đối mặt với nhau như hai con dê trên cùng một cây cầu, và lại cùng hỏi một câu:

nhưng hào quang mà nàng thiếu nữ đó tỏa ra lại không hề giảm. Chiếc áo tang màu trắng, ngay cả bông hoa trắng trên đầu cũng đoan trang đến mức khiến cho người ta phải ngộp thở. Minh Châu bước từng bước đến trước mặt Thường Quan Nho, cúi người rồi nói: "Đại viện để cho ông, xin ông hãy cho người nhà tôi một chỗ để nương thân." Thường Quan Nho nhìn khuôn mặt đẹp lộng lẫy như nhóm màu đau thương của cô, liền vẫy tay một cái, đầy tớ lui hết ra khỏi đại viện. Người xưa nói, một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ta không dám bảo cô cười, nhưng chỉ một lời nói của cô thì cũng đáng giá ngàn vàng rồi. Minh Châu từ từ cúi người hành lễ, nhưng một luồng sáng trắng lại hiện ra đằng sau tay áo của cô. Còn dao mà cô đã giấu lao thẳng đến ngực của Thượng Quan Nho. Nhưng không ngờ con dao đó chợt dừng ở giữa không trung. Thượng Quan Nho đã đưa tay ra nắm lấy lưỡi dao, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đá xanh ở trên cầu. Ông cho rằng tôi sẽ cúi đầu trước ông để mong ông cho một chốn dung thân hay sao? Lý gia chúng tôi chưa đến mức phải thấp hèn như thế. Minh Châu thấy hành thích không thành, liền quay ngược mũi dao đâm vào ngực của mình, rồi từ từ quỳ xuống. Đời tôi không báo được thù cho cha, thì còn cháu đợt sau vẫn phải báo thù. Người con gái đó từ từ ngã xuống bụi hoa hải đường. Hãy mau cứu lấy tiểu thư, bất luận bằng mọi cách. Trong sân lại vang lên tiếng kêu gào của Thượng Quan Nho. Tuy mạng của Minh Châu được cứu, nhưng cô nhất thật. Thượng Quan Nho bê cháu đến trước giường, cũng không nhìn cô, chỉ nói: có đời sau hay không thì chưa có biết, nhưng tôi chỉ biết nếu đời tôi có thù giết cha thì nhất định tôi sẽ báo. Và đương nhiên tôi cũng đã báo. Năm đó cha tôi chỉ là một thủ quỹ của nhà họ Lý, gia đình cô mắc nợ nhưng lại đổ hết lên đầu của cha tôi. Cha tôi cũng vì tức quá mà chết đi. Thù này thì tôi đã báo xong rồi. Bát cháo vàng quánh thơm phức đặt ở trong chiếc khay. Nếu như cô thật sự có chí khí thì hãy tiếp tục sống để mà báo thù, chứ không phải là học theo cách mà các cô gái ngu xuẩn vẫn hay làm, là tự mình đi tìm cái chết. Chỉ vì câu nói này mà Minh Châu liền mở mắt, đầy hận thù nhìn người đàn ông đang thổi cháo ở trước giường. Đất trời bên ngoài đang đua nhau khoe sắc. Minh Châu không rời khỏi đại viện mà đã trở thành người đàn bà thứ hai của Thượng Quan Nho. Sống trong đại viện thâm sâu này, mưa gió bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Thế giới ngoài kia có biến hóa ra sao cũng không liên quan đến cô. Ý chí sinh tồn của cô chính là tìm cơ hội thích hợp nhất để giết chết Thượng Quan Nho. Cùng với sự ra đời của Tiểu Mộ, cô cũng có tất cả. Cô gắng giữ gìn sắc đẹp thanh xuân của mình, nhưng lại chẳng có cách nào có được người đàn ông kia. Ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô đã bị rung động sâu sắc. Nụ cười hơi ấm trên cơ thể cùng đôi môi ngọt ngào của người đàn ông kia, tất cả đều đã in đậm trong tâm hồn cô. Hận không thể hận, yêu không thể yêu, thù không thể báo, ân cũng không thể tiếp tục. Cô liền đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó buông mái tóc và ngồi trên bàn trang điểm, uống mấy ngụm rượu hồng, rồi ngân nga hát bài hát đó, rồi ngắm nhìn đứa con trai đã say giấc ngủ, hôn nó với sự yêu thương. Bất ngờ cô nhảy vào trong bồn tắm lớn. Tiểu Mộ giật mình tỉnh dậy, anh tìm mọi cách để ngăn mẹ anh lại, nhưng hết lần này đến lần khác ngón tay anh đều tuột ra khỏi cơ thể của mẹ. Tiếng gọi yếu ớt đau đớn của đứa con trai người mẹ cũng không nghe thấy. Đó chỉ là ảo giác, không phải là sự thật. Anh chỉ có thể dương đôi mắt nhìn mẹ trong chiếc bồn tắm lớn, lặng lẽ vô hồn, chẳng thể cứu được nữa. quá khứ đã qua không thể bù đắp được. Cơ thể xinh đẹp của Minh Châu đang dần dần chìm xuống nước, nhưng cô vẫn ngước đầu nhắm mắt nghe nhạc. Cô nghĩ đến những ký ức tươi đẹp của ngày trước, giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má. Bất chợt cô vùi đầu xuống nước, chân tay khua khoắng không ngừng. Cơ thể cô cũng dần dần chìm xuống, hình như không còn sức để đỡ lấy cơ thể. Cô từ từ trượt xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ở cạnh bồn tắm. Miệng vẫn còn mấp máy như đang nói một lời nào đó. Đây là triệu chứng của cơn đau tim, là căn bệnh di truyền trong dòng họ của cô và là kiếp nạn của đời cô. Tiểu Mộ không biết cầu cứu ai, chỉ biết dương mắt nhìn mẹ đang lên cơn đau tim mà chẳng thể giúp gì được. Cả cơ thể Minh Châu đã ngập trong bồn tắm, nước vẫn đang róc rách chảy. Bàn tay nắm chặt vào mép bồn tắm cuối cùng cũng tuột mất. Xuyên qua thành bồn tắm, có thể nhìn thấy Minh Châu đang ngẩng mặt nhìn trời. Cơ thể đã chìm xuống đáy nước, tóc xõa tứ phía giống như những con rắn nhỏ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Mộ nhìn ra, chỉ thấy có một bé trai khoảng 4-5 tuổi đẩy cửa phòng tắm. Tiểu Mộ biết bé trai có tướng mạo thanh tú cùng với đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia đó là mình. Anh muốn chặn tầm nhìn của đứa bé đó lại, không cho nó nhìn thấy cái cảnh trong bồn tắm. Nhưng cậu bé lại đi xuyên qua người của anh và đi về phía bồn tắm. Tiểu Mộ mặt cứ đầm đìa nước mắt gọi to: "Đừng, đừng nhìn!" Cậu bé kia đứng sững trước bồn tắm đang chứa người mẹ đã chết của mình. Cậu ta trợn trừng mắt sợ hãi đến mức cặp mắt không động đậy. Giây phút đó, người mẹ lại mang một khuôn mặt đẹp vô cùng. Ánh mắt yên bình nhìn cậu từ đáy nước, từ bi như một thánh mẫu. Cậu bé quỳ xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào người mẹ trong bồn tắm, miệng cứ lầm bầm: "Mẹ ơi, vì sao mẹ lại vứt bỏ Tiểu Mộ? Mẹ ơi, sau này Tiểu Mộ sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng có đi." Cậu bé này cho rằng người mẹ đã vứt bỏ mình để rời bỏ thế gian, bởi vì ngày ngày cậu đều nghe thấy tiếng khóc thúc thích của mẹ. Nhưng cậu không hề biết tiếng thúc thích này là do bởi quá yêu, chứ không phải vì tuyệt vọng khi không thể báo thù. Tiểu Mộ cúi người luôn miệng nói với cậu bé: "Không phải đâu, mẹ không có vứt bỏ em đâu, đó là ngoài ý muốn." Cậu bé kia lại nói: "Mẹ ơi, cầu xin mẹ đừng bao giờ rời bỏ con." Tiểu Mộ nhìn thấy một người con gái đang từ từ ngồi dậy ở bên trong bồn tắm lớn. Đó không phải là người, mà đó là linh hồn của mẹ. Vì sự khẩn cầu của đứa trẻ mà người mẹ đó không thể siêu thoát, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ từ phía sau, bám theo chẳng rời. Tiểu Mộ nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ đó. Nụ cười tuy thiếu sinh khí nhưng lại rất đổi dịu dàng. Thì ra mẹ chưa bao giờ rời xa anh, còn anh lại rơi xuống địa ngục tối tăm bởi anh đã giết không biết bao nhiêu người. Tiểu Mộ tiến lên phía trước chạm vào khuôn mặt của mẹ. Khoảnh khắc tay chạm vào, mọi ảo giác xung quanh đều biến mất. Chỉ có chiếc bồn tắm lớn vẫn đựng đầy nước. Tiểu Mộ như điên như dại, nhoài người ôm lấy cô gái đã chìm xuống trong đáy bồn tắm kia, vừa ôm vừa gọi: "Không, không, mẹ vẫn còn cứu được." Lạc Uyển ho lên sặc sụa, khuôn mặt đã ngấm nước trở nên tái mét. Chỉ thêm một phút nữa thôi là trái tim của cô sẽ ngừng đập. Nhưng Tiểu Mộ đã ôm lấy cô, nhìn cô mở mắt rồi mừng rỡ nói: "Mẹ không sao, mẹ không sao thì tốt rồi." Tiểu Mộ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Đại Lộ đang dùng súng chỉa vào đầu mình, lạnh lùng nói: